Cùng quân kề cận, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tùy Điền dậy sớm hơn thường lệ. Sai Mai Tiết mở kho riêng lấy ít ngân lượng gói lại. Không phải ngày lễ hay tiết trọng, không cần ban thưởng gì, Mai Tiết lấy làm lạ. Hỏi, điện hạ định ra ngoài ư? Tùy Đường lắc đầu. Vài hôm nữa có nữ y theo hầu cô độc học sách. Từ nay cứ ngày chẵn sẽ đến, nàng không rõ người ấy ưa gì, hỏi lẫn tắc hắn cũng chẳng rõ mấy, bèn quyết định chuẩn bị một phong bạc làm lễ gặp mặt. Lúc ấy Lan Tâm đang thay lụa trắng đắp mắt cho nàng. Nghe vậy bèn nói, vẫn là đến Vọng Yên trai sao, có cần nô tỳ cho người dọn thêm một phòng? Không cần, lẫn tắc đã chỉnh tề y phục. Từ nội thất bước sang chỗ trang đài phía tây, nói, Đồng Chân không cần né tránh ai cả. Nàng vốn theo sư phụ thường vào thư phòng ta ghi chép mạch án. Vậy thì, điện hạ theo thần đến thư phòng là được. Thư phòng, Tùy Yên nhíu mày, từ sau khi ngươi rời kinh thư và bút bảo sang gian phía đông, thư phòng hậu viện của chàng thành phòng ngủ rồi. Ta đến đó học, Đồng Chân lại là nữ tử. Như thế không hay lắm. Không phải nơi ấy, lẫn tắc đáp, là thư phòng sau chính sự đường. Đến đó ư? Tùy Đường nghe vậy kinh ngạc. Chỗ chính sự đường khi các người nghị chính, chẳng phải không cho người ngoài lui tới sao? Thần đưa người đi, khác với việc giữa chừng người đột ngột xông vào. Huống hồ, nơi người đến là thư phòng. Lẫn tắc dừng một chút. Điện hạ cũng chẳng phải người thường. Tùy Ương, ô, lên một tiếng. Hôm ấy sau điểm tâm, lẫn tắc chưa vội đến chính sự đường. Bởi đợt thuốc đầu điều trị mắt Tùy Đường đã kết thúc, y quan sẽ hội trần. Nắng đã lên cao, Tùy Đường ngồi trên sập bên cửa sổ uống xong thuốc. Tay vẫn ôm đĩa mứt không rời. Có thấy thần cầm gì không? Lẫn tắc đưa một viên mứt đến gần nàng. Tùy Đường mỉm cười. Cô biết ngươi đứng trước mặt, che mất ánh sáng rồi. Lẫn tắc nhét viên mứt vào miệng nàng, cúi đầu tự diễu, ngoài cảm quang, nàng vẫn chẳng thấy gì. Xin lỗi, hắn ngồi xuống cạnh nàng. 24 ngày dùng thuốc, hắn đếm từng ngày, mong mắt nàng có chuyển biến. Mấy hôm trước cũng đã xem qua mạch án, trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn nghĩ, biết đâu chưa dùng hết thuốc đã có kỳ tích. Đại nhân xin lỗi chuyện gì? Mắt cô nào liên quan đến ngươi? Chẳng qua do lão tặc vệ thái gây họa. Lùi một bước mà nói, là cô độc, hoài bích kỳ tội. Hoài bích kỳ tội, cô dùng câu này có đúng không? Tùy Điền bỗng đổi giọng hỏi. Lẫn tắc nhìn nàng, nàng cũng nhìn về phía hắn. Nhưng hai người chẳng thể tương giao ánh mắt. Biết ý cơ ấy không? Lẫn tắc hỏi. Thầy từng giảng, câu này xuất từ Tả Truyện Hoàn Công thập niên. Nguyên văn là, phách phu vô tội, hoài bích kỳ tội, ý chỉ kẻ bình dân vốn vô tội, chỉ vì giữ ngọc quý mà bị vạ. Về sau mở rộng ra nghĩa, người vì có tài hay đặc thù mà bị ganh ghét, hãm hại. Tùy Ương đáp, nên cô dùng câu ấy hẳn là đúng. Cô là người, đôi mắt này vốn lành lặn. Chỉ vì là công chúa, đệ đệ đem cô gả cho ngươi, để quan hệ quân thần thêm vững. Nào ngờ lại bị vệ thái ganh ghét, chẳng chịu được sự thân cận giữa hai ta nên gây hòa. Vậy xét cho cùng, cô và đôi mắt này đều là oan uổng. Tội của cô là thân phận, tội của đôi mắt là vì cô. Nghĩ lại, thật hoang đường. Tùy Đường thở dài đầy oán thán. Lẫn tắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải, điện hạ thật sự vô tội. Ánh dương bên ngoài rọi khắp, mà chẳng lọt nổi một tia vào bậu cửa này. Gian phòng phía tây giữa trưa vẫn lạnh. Rốt cuộc có đúng không? Công chúa không nghe rõ lời hắn nói khẽ, vẫn cố chấp truy vấn đúng sai của tri thức. Đúng, lẫn tắc quay lại nhìn nàng. Điện hạ học rất tốt. Vậy đó, thế mà ngươi còn nói xin lỗi. Tùy Điều tâm tình gần đây thư thái, giọng nói cũng mềm ngọt. Ta, lẫn tắc chưa kịp nói xong, thì thị nữ tiến vào bẩm báo. Y quan đã tới, hai người bèn cùng đến tiền sảnh, vẫn lấy Lâm Quần làm chính. Tổng cộng 6 vị chuyên trị nhãn bệnh hội trần tại đây. Qua áp bước vọng, văn, vấn, thiết, xác định 4 vị thuốc sắc trước đó không có hiệu quả rõ rệt với mắt tùy đường. Xong, huyết khối tại huyệt dương bạch vẫn còn, may thay chưa lan rộng. Tiếp theo là thử châm cứu, nhằm tiêu tán máu tụ. Lâm Quần nói, liệu pháp châm cứu có thể thực hiện, nhưng không nắm chắc 10 phần. Vậy có bao nhiêu phần? Lẫn Tắc hỏi, nhiều nhất 8 phần. Lâm Quần đáp, nhưng nếu trong quá trình điện hạ gặp biến cố như phong hàn, thời bệnh, đều sẽ ảnh hưởng. Căn nguyên vẫn là huyệt dương bạch quá yếu, chỉ cần sơ sẩy sẽ vĩnh viễn bị mù. Vậy nên hạ quan muốn hỏi ý của điện hạ và đại nhân là lập tức châm cứu hay trước tiên tạm hoãn, tìm thêm thuốc hoạt huyết tiêu ứ khác. Lẫn Tắc nhìn tùy đường, nàng trầm mặc không nói. Nếu ngay từ đầu đã mù thì không sao, khổ nỗi nàng từng thấy ánh sáng trong đêm tối, mỗi khắc đều là dày vò. Nhưng y quan lo lắng cũng có lý, không có đảm bảo tuyệt đối. Hay là đợi qua đông, mùa đông nhiều gió tuyết. Hai người đồng thời mở lời, âm thanh chồng lên nhau, rồi cùng ngưng lại. Mùa đông nhiều gió tuyết, dễ sinh bệnh. Lẫn Tắc tiếp lời, chi bằng đợi đến xuân sang ấm áp hãy châm cứu. Một là có thể nhân mùa đông này điều dưỡng thân thể, hai là có khi tìm được thuốc thích hợp. Vậy càng tốt, điện hạ thấy sao? Điện hạ, Lẫn Tắc gọi nàng, cô cũng nghĩ như vậy. Tùy đường có phần ngây người, rồi bừng tỉnh và lấy làm kinh ngạc. Lẫn Tắc suy tính chu đáo, lời lẽ đều thấm sâu lòng nàng. Nàng nhướng mày mỉm cười với hắn, diện mạo thanh tú của hắn điềm tĩnh, mà trong lòng nàng sóng ngầm dâng trào. Thế là chuyện châm cứu mắt của tùy đường tạm gác lại, trọng tâm của y cục chuyển sang lục tìm dược thư tra thảo dược. Đồng thời, Lẫn Tắc tấu lên thiên tử, treo bảng vàng trong thiên hạ, cầu danh y chữa mắt cho công chúa. Bảng vàng dán ra, bảng văn của Tư Không theo sau. Chưa đầy 10 ngày đã truyền đến 13 châu, thiên hạ đều hay. Trong mười mấy ngày ấy, trời đổ 2 trận mưa lớn, giữa tiết cuối thu, vốn dĩ, một trận thu vũ, một trận hàn sương. Quả nhiên, khí trời đột ngột chuyển lạnh, khiến cho tùy đường không chịu nổi mà nhiễm phong hàn. Y quan nói, từ thuở nhỏ thân thể nàng không được bồi bổ đầy đủ, nên thể chất có phần kém cỏi. Cũng may nay tuổi còn trẻ, bồi dưỡng vẫn còn kịp. Bởi vậy, Lẫn Tắc càng thêm cảm thấy may mắn vì đã quyết định tạm hoãn việc châm cứu chữa mắt, chỉ lệnh cho y viện trường Trạch Đường cùng ti tứ bộ hầu hạ chu toàn. Yến tiệc thành niên của đệ đệ Lận Thử và đại thọ 50 của cứu phụ bên ngoài, hắn đều đích thân đi dự, tuyệt không để tùy đường theo cùng. Tùy đường an dưỡng tại trường Trạch Đường, những ngày bệnh thì nằm nghỉ, có tỷ nữ hầu hạ, bệnh khỏi thì lặng lẽ viết chữ, tìm người chuyện cho. Trừ việc có đôi phần mong nhớ tiên sinh Thừa Minh người vì nàng mà ngừng dạy học, và tiếc nuối chưa thể gặp được Đồng Chân, còn lại mọi sự đều an nhàn khoan khoái. Đến nỗi Mai Tiết vì lời đồn ngoài phố mà căm phẫn bất bình, nàng cũng chỉ cười khẽ cho qua. Trốn dân gian đồn rằng trưởng công chúa bị đại tư không lạnh nhạt, ngay cả yến tiệc thân thích cốt nhục như huynh đệ và cứu phụ cũng không để nàng tham dự. Hiển nhiên chẳng phải là người hắn sủng ái. Cái gọi là dán bảng tìm danh IE cũng chỉ là làm cho có lệ, để giữ mặt mũi. Nhớ lại ngày cử hành đại hôn, trưởng công chúa đơn độc làm lễ, hành vi của đại tư không hôm nay cũng chẳng có gì lạ, đồn đến mức phóng đại. Còn có kẻ nói rằng là đại tư không xem thường hoàng thất, muốn dò xét phản ứng triều đình, có lẽ chẳng bao lâu sẽ mưu phản. Tùy đường nghe xong thì kéo Mai Tiết lại gần, sờ lên mắt nàng, hỏi, đôi mắt này của ngươi vẫn khỏe đấy chứ? Mai Tiết rụt rè. Nô tỳ bình an, bình an là được. Vậy chắc ngươi cũng thấy rõ hàng ngày đại tư không đến đây vì cô mà chăm sóc tay chân, cùng cô chuyện trò thường nhật, chẳng khác chi xưa. Nhưng mà, từ lúc điện hạ sinh bệnh, trừ hai ngày người sốt cao ngày ấy ở lại chăm sóc, về sau cũng chưa từng ngủ lại nơi này. Mai Tiết nhìn quanh bốn phía, hạ giọng nói, nô tỳ lo rằng, vốn dĩ đại tư không có phần coi trọng điện hạ, tựa hồ có chút đờ, ân tê, ns, như vậy thì dần già có thể tín nhiệm người. Nhưng nay trông cảnh tượng này, chẳng phải uổng phí tấm lòng sao? Hắn đờ, ân tê, ns, người nói hắn đờ, ân tê, ns với cô. Tùy đình như nghe chuyện hoang đường, hồi lâu mới hoàn hồn, ngươi nhìn ra từ đâu? Đừng vì ngươi còn đủ hai mắt mà loạn ngôn, hay là ngươi đối với công chúa của mình quá đỗi tự tin? Ngươi đếm ngón tay mà tính xem, cô và hắn quen nhau bao lâu? Trừ việc cùng ăn cùng nói, đã trải qua chuyện gì? Ngay cả ngủ, cũng chỉ ngủ cùng vài ngày, vậy cô làm sao khiến hắn động lòng cho được? Còn nói uổng phí tấm lòng, vốn dĩ đã là trống rỗng. Tùy đình thở dài, là cô tự mình đề xuất việc phân phòng ngủ với hắn. Hắn mới khỏi bệnh, nếu bị cô lây nhiễm, há chẳng rắc rối ư? Cô có các ngươi, có y quan, đầu nhất thiết phải bắt hắn chịu khổ. Trước đó hắn nhiễm bệnh cũng tránh cô để cô không bị lây. Vậy thì nay cô cũng nên đáp lễ, khiến hắn thấy cô hiểu chuyện. Dịu dàng, rồi mới dần sinh hảo cảm. Làm sao mà nhảy một bước liền thành tình ý được? Tùy Yên đảo mắt, giải lụa trắng che mắt khẽ nhô lên theo hàng mi. Mai Tiết cúi đầu, khẽ khàng không dám nói thêm. Ngoài việc nghe được chuyện này, ngươi còn nghe được gì nữa không? Có chuyện gì thú vị kể cô nghe một chút. Có một vị danh sĩ tên là Tiền Bân, vào ngày đại tư không được phong hầu đã viết một bài Cẩm Y Phú, được đại nhân khen ngợi, nay truyền rộng khắp phố phường, ai ai cũng ngâm tụng. Trong vòng một tháng, Tiền Bân liên tục chủ trì bình văn, danh tiếng vang dội, đến mức có nhà quan lại gả nữ nhi làm thiếp. Nghe nói Tiền Bân vốn có chính thất, Tần Tảo dệt vải nuôi chồng đọc sách, kết cục mấy tháng trước bệnh mất, chưa hưởng được ngày lành. Tiền Bân bảo chính thất không thể thay thế, nhưng cần phải nối dõi, nên mới nạp tam phòng thiếp thấp. Thế là có người khen hắn văn tài vô nhị, tình ý cũng vô song. Chính thất mới mất mấy tháng, dỗ đầu còn chưa tới, đâu ra tình ý? Tùy Đường cười khẩy, lòng thầm nghĩ lời dạy của tiên sinh Thừa Minh, văn chương thấy cốt cách, lòng văn tức lòng người. Ngược lại cũng thế, kẻ như thế có thể viết ra bài văn hay ư? Vậy mà lận tác còn khen ngợi hắn. Người biết bài Cẩm Y Phú đó không? Đọc cho cô nghe một đoạn. Điện hạ quả là làm khó nô tỳ. Bài đó hơn ngàn chữ, nô tỳ nào nhớ được hết. Nhưng nô tỳ nhớ hai câu nổi tiếng nhất. Nghe nói câu đầu là ngợi khen phong thái điện hạ, câu sau là nói về chí lớn của đại tư không? Hy hòa nhẹ bước múa thân, chưa kịp cất cánh đã lìa mây khí. Niên thiếu đội giáp đứng thẳng, lập xong thành tựu liền cõng trời xanh. Hy hòa nhẹ bước múa thân, chưa kịp cất cánh đã lìa mây khí. Tùy đi thì thầm đọc lại, luôn cảm thấy lời này có chỗ bất ổn, mà chẳng rõ là ở đâu. Đúng lúc ấy, Lan Tâm vén rèm vào, bẩm báo rằng Đồng Chân đến rồi. Tùy Điền lập tức nở nụ cười, mau mời. Hôm ấy là ngày 22 tháng 9, chính là ngày hẹn gặp Đồng Chân, cũng là ngày đầu tiên nàng đến cùng Đàm Đạo Y Lý. Sau mưa trời trong, ánh nắng rọi khắp, gian phía đông sáng sủa và ấm áp. Việc chuyển sang nơi này là do Lận Tắc đề nghị sau khi Tùy Đường đổ bệnh. Hắn bảo gian phía tây ánh sáng không đủ, nên để nàng sang phía đông. Còn hắn rời sang phía tây, Tùy Điền vốn muốn từ chối, Dẫu sao nơi đây đặt đầy thư án và sách vở của hắn. Nhưng Lận Tắc lại nói chỉ là sách thường. Đôi lúc mới xử lý văn thư. Cùng lắm đặt lại qua đêm. Không ngại gì. Hơn nữa, lo nàng trên đường đến chính sự đường sẽ nhiễm lạnh lần nữa trong tiết đông giá rét. Nên tạm thời không cho nàng ra ngoài gặp Đổng Chân. Chỉ để Đổng Chân đến đây. Đã vậy thì để dấu vết hắn còn lại nơi đây là không tiện. Chi bằng rời đi, mà hắn làm việc hay dạy dỗ nàng đều là vào ban đêm. Có nắng hay không cũng chẳng quan trọng. Nghe hắn sắp đặt Chu Toàn, tùy điệt cũng không từ chối nữa. Bên này, Đổng Chân bước vào thi lễ vấn an. Tùy điệt đích thân đến đỡ nàng. Hai thiếu nữ đồng niên, một người nhu hòa lễ độ, một người thân thiện vui vẻ, lại có chung sở thích, chẳng mấy chốc đã trò chuyện thân tình, từ châm cứu đến xoa bóp, từ thảo dược đến độc dược, từ phương thuốc dân gian đến y lý. Hai người nói chuyện không biết chán. Ngươi nói, dây bấm huyệt nơi tay có thể giảm chứng tim không khỏe, như hồi hộp chẳng hạn. Vậy cụ thể là huyệt nào? Trước kia Lận Tắc từng đau nơi ngực, nàng muốn học để về bấm cho hắn, tránh bị trách là không quan tâm. Tùy Đình nhớ đến chuyện hắn đo eo hôm nọ, thầm thấy hối hận. Là huyệt đại lăng, Đổng Chân đáp, phiền điện hạ ngửa lòng bàn tay, cổ tay hơi cong nắm thành quyền. Ở, Đổng Chân bỗng dưng ngưng lời, Tùy Đình xốc tay áo rộng, làm theo lời. Ở đâu vậy? Nơi giữa hai gân nổi gió ở mặt trong tay. Đổng Chân lấy lại tinh thần. Tay chạm lên cánh tay Tùy Đường. Ấn vào huyệt vị. Chính là đây. Chỗ lõm giữa nếp gấp cổ tay gần lòng bàn. Dùng bụng ngón cái day 60 cái sang trái. Rồi 60 cái sang phải. Như vậy ba chu kỳ. Nàng vừa giảng. Ánh mắt lại cứ dán chặt vào chuỗi vòng tay bồ đề 18 hạt nơi cổ tay Tùy Đường. Cách chương.